Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 102, thiết phiến đại hôn. Niu Ma Vương quấy rối. Góc truyện audio.com, đi qua một đêm này cửa hàng, Chu Diệp Nguyên vốn cho là mình có thể hoàn thành gôn đánh đâu, kết quả hắn xem thường cổ đại nữ tử trinh tiết xem, cuối cùng vẫn là bị thiết phiến đuổi ra khỏi khuê phòng. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là đem hết thảy nên chiếm tiện nghi đều chiếm toàn bộ, ngoại trừ một bước cuối cùng không có đột phá bên ngoài, trên cơ bản đều đột phá. Hắn rời đi thiết phiến khuê phòng thời điểm, thiết phiến đã tê liệt ngã xuống tại tú giường bên trên, bất lực vùng vẫy. Nếu như không phải thiết phiến nói muốn đem thân thể lưu tại đêm tân hôn cho hắn, chỉ sợ Chu Diệp đã sớm đem nàng loay hoay thành 18 cái bộ dáng. Mặt khác thiết phiến còn, thẹn thùng nói muốn tại đêm tân hôn cho hắn một kinh hỉ, Chu Diệp nghe xong đơn giản liền là chờ mong tràn đầy a, thời gian 10 ngày ngay tại Chu Diệp trong chờ mong thật nhanh đi qua. Trong lúc đó Red Queen cũng báo cáo một ít chuyện, hắn chỗ có sắp xếp đều đã vào vị trí của mình, chỉ chờ mệnh lệnh của hắn liền có thể đem toàn bộ thế giới quy về một phiến hỗn độn bên trong. Một ngày này, Bích Vân Sơn ba tiêu động bên trong răng đèn kết hoa. Hôm nay phương viên trăm dặm yêu quái đều đến cho thiết phiến công chúa chúc mừng tân hôn niềm vui, không có cách nào, 42 số không ai bảo thiết phiến công chúa là cái này một mảnh một phương bá chủ đâu. Cầm trong tay tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu thiết phiến công chúa đối đầu cái kia mấy tiểu yêu không nên quá nhẹ nhõm a, rất nhanh, xung làm nghênh tiếp ở cửa thị nữ nơi đó liền thu đầy. Đến đây chúc mừng tiểu yêu nhóm quà tặng. Giờ lành đã đến, người mặc đỏ thẫm áo cưới thiết phiến công chúa tại muội muội dẫn đầu dưới đi tới trong đại sảnh, khắp nơi đều là ca ngợi thanh âm. Thiết phiến công chúa hôm nay thật là giống như thiên tiên hạ phàm a, đây là đầu óc thiếu sợi dây yêu tinh, che kín khăn voan ngươi có thể nhìn thấy cái cọng lông. Tân lang quan nhìn thật sự là anh tuấn tiêu sái, cùng thiết phiến công chúa phối đơn giản liền là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho a, chúc công chúa cùng lang quân trăm năm tốt hợp. Đây là mang theo đầu óc biết đường cong cứu quốc. Chu Diệp cũng mặc tân lang quan quần áo đứng ở đại sảnh bàn trước chờ đợi bị thiết trùy dẫn dắt thiết phiến công chúa hướng mình đi tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, ngay tại người điều, khiển chương trình còn chưa dứt lời thời điểm, một thanh âm ồm ồm truyền tới. Ta lão Ngưu không đồng ý ân, Chu Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu bên trên mọc ra hai cái sừng thú đại hán sải bước đi đến, bên người còn đi theo mấy cái nhìn liền rất chân cho yêu quái. Niu Ma Vương A Chu Diệp một trận hiểu rõ, con hàng này cuối cùng vẫn là xuất hiện. Tỷ tỷ của ta thành thân cần ngươi cái người quái dị đồng ý không? Thiết Trùy không chút do dự đứng dậy, chỉ vào cái kia sửu Niu nói ra, ngươi tính là thứ gì? Thiết Phiến, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta thề non hẹn biển sao? Niu Ma Vương một bộ thâm tình bộ dáng nói ra, phì ai cùng ngươi thề non hẹn biển? Thiết phiến công chúa khí một tay lấy khăn voan xốc lên, chỉ vào Niu Ma Vương liền chửi ầm lên, là ngươi cái người quái dị quấn lấy cô nương lúc nào? Đã nói với ngươi lời nói, nói xong thiết phiến vội vàng nắm lấy Chu Diệp tay, nước mắt đều nhanh gấp đi ra. Chu lang đừng nghe hắn nói mỏ, ta cho tới bây giờ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là hắn luôn luôn quấn lấy ta, bị ta quạt bay nhiều lần mà thôi. Ta biết, Chu Diệp cười vỗ vỗ thiết phiến tay nói ra, người không biết xấu hổ đều vô địch thiên hạ, huống chi một cái không biết xấu hổ châu hô. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói ai là không biết xấu hổ châu? Niu Ma Vương một mặt tức giận nói ra, lúc đầu hôm nay là ta cùng thiết phiến ngày vui, ta không nghĩ tới đao binh làm sát nhiệt. Chu Diệp nói xong độ trước mấy bước nhìn xem Niu Ma Vương nói, nhưng là trong miệng ngươi không đức nhục thê tử của ta, há có thể lưu ngươi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một đám tạp binh tại Niu Ma Vương sau lưng kêu gào, cút ra ngoài cho ta. Chấm, Chu Diệp lời nói rơi xuống, Niu Ma Vương cùng mấy cái tạp binh như là bị vạn tấn thiết chùy đập chúng, cuồn cuộn lấy bay ra động phủ. Chu Diệp chậm rãi đi ra ngoài, hắn không muốn đem thiết phiến động phủ làm một mảnh huyết tinh, bất kể nói thế nào đây cũng là hắn tương lai nhà. Tỷ phu thật là lợi hại, nhìn xem Chu Diệp tiêu sái thân ảnh, thiết chùy vui vẻ ôm tỷ tỷ của mình nhảy a nhảy. Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, thời khắc này thiết phiến liền nghĩ tới Tử Hà câu nói kia, nữ hài tử ai không có anh hùng tình kết a, nhìn thấy mình lang quân như thế ra sức nàng rất vui vẻ. Bất quá đến tột cùng vẫn là sợ mình lang quân ăn thiệt thòi, thiết phiến vội vàng kéo lên muội muội của mình, hướng về ngoài động chạy tới tiện tay đem chính mình quạt ba tiêu nắm trong tay, nhìn sự. Tình không đúng liền dự định một quạt đập tới đi, dù sao nàng là không có ý định cùng cái kia sửu nghiêu nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Ba tiêu động bên ngoài trên đất trống, Chu Diệp nhìn lên trước mặt mấy cái này như là lăn đất hồ lộ yêu quái, nhịn không được lẩm bẩm, không hổ là yêu quái a, mẹ nó người khác nếu là chịu lần này, đoán chừng đều hài cốt không còn, mấy cái này yêu quái ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài thế mà còn có cái báo đầu yêu quái không có đại sự gì, Ngưu Ma Vương chỉ là một mặt máu, đoán chừng lần này là đánh tới trên mũi, đến bây giờ hắn còn choáng đây. Tiểu Bạch Kiểm, ta không để yên cho ngươi. Ngưu Ma Vương dùng sức lung lay đầu của mình, rốt cục không còn mơ hồ, lần nữa đứng dậy, hai cái ngưu nhãn trợn mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt Chu Diệp. A, người muốn cùng ta không xong? Chu Diệp không, thèm để ý vừa cười vừa nói, muốn cùng ta làm sao không xong? Ngưu Giác Quyền, Ngưu Ma Vương hô hào chiêu thức danh tự, hướng về Chu Diệp liền lao đến. Chu Diệp che mặt hồ chiêu thức danh tự cái gì quả thực là quá xấu hổ, với lại ngươi cái kia cái gọi là Ngưu Giác Quyền cái gì liền là cầm đầu đỉnh người thôi, còn em ngươi, quả đấm của ngươi đâu. Ngưu Ma Vương vừa mới vọt tới Chu Diệp trước mặt liền cảm giác đến cái mông của mình bên trên truyền đến một trận cự lực để hắn thu lại không được lực một cái chữ đụng phải trên tường, hai cái sừng trâu cũng cắm vào tường bên trong. Chu Diệp thân ảnh lúc này mới tại Ngưu Ma Vương sau lưng chậm rãi xuất hiện. Thiết phiến công chúa phu quân không đơn giản a, vừa mới ta hoàn toàn không thấy được hắn là thế nào động. Đúng vậy a, xem ra hôm nay lão Ngưu phải xui. Xẻo, mặc kệ nó, vốn chính là cái châu, nhất định phải truy người ta nữ tiên, hắn đáng đời. Gọi mình Bình Thiên Đại Thánh còn thật sự coi chính mình có thể bình ngày, ta nói a, cái này đầu châu gọi Quỷ Liếm Đại Thánh còn tạm được ai, các ngươi nhìn hắn hiện tại tư thế giống hay không? Đây là bình thường liền không có ít bị Ngưu Ma Vương khi dễ, hiện tại đến bỏ đá xuống giếng tiểu yêu. A, tiểu Bạch Kiểm ta liều mạng với ngươi. Ngưu Ma Vương bị những này lời đàm tiếu kích thích hai mắt đỏ bừng, thân thể nhoáng một cái, hiện ra nguyên hình đến. Nguyên lai là một đầu đại hắc châu, chỉ gặp con này thân bò cao tới hơn 30 mét, thân dài cũng có hơn 80 mét, trên đầu song giác như là hai cây xiên sắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Các đại liền điêu sao? Chu Diệp không thèm để ý chút nào từ vòng tay của chính mình bên trong lấy. Ra hai thanh dài 4 mét nhiều chàm hạm đao đến, một tay một thanh, song đao buông xuống kéo trên mặt đất. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi vậy cái này hai đem đồ chơi là muốn cho ngươi Ngưu gia ra bắt con giận sao? Nhìn thấy Chu Diệp lấy ra song đao, Ngưu Ma Vương ngược lại không thèm để ý chút nào cười nhạo nói. Ngươi ngay ở chỗ này hưởng thụ châu sinh bên trong một khắc cuối cùng a, Chu Diệp lại cũng lười cùng hắn cãi nhau, lùn người xuống, mang theo trận trận âm bạo thanh biến mất tại nguyên chỗ. Ngưu Ma Vương khẩn trương nhìn chung quanh, lại không thấy được Chu Diệp thân ảnh, chẳng qua là cảm thấy toàn thân trên dưới bị từng đoàn gió lốc bao quanh. Một lát sau Chu Diệp lần nữa hiện thân, hắn trực tiếp xuất hiện tại thiết phiến cùng thiết trùy bên người. Ha ha ha, tiểu Bạch Kiểm, xem ra tuyệt chiêu của ngươi không dùng được a, Ngưu. Ma Vương một trận đắc ý cười to, Điềm Điềm bảo bối, ngươi nhìn cái này ngươi hữu dụng không? Hữu dụng thì lấy đi dùng a, Chu Diệp nói xong từ trong tay xuất ra một cái chừng đầu người lớn nhỏ hạt châu màu xanh đưa cho thiết phiến. Đây là, yêu đan, thiết phiến từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận hạt châu, một cảm ứng trong cảm giác tràn đầy ngập trời yêu khí, cái này rất rõ ràng là không biết cái nào yêu quái yêu đan. Cái gì, đó là, Ngưu Ma Vương nhìn xem thiết phiến công chúa trong tay yêu đan chỉ cảm thấy một trận nhãn quen, làm sao như thế giống mình. Ngay tại nó di chuyển bốn vó muốn đi nhìn một chút thời điểm, bỗng nhiên nó cảm giác mình đứng không vững nữa. Wow, Chu Vi xem tiểu yêu nhóm, mắt thấy trước mặt cái này uy phong lẫm lẫm Ngưu yêu biến thành sinh châu phiến. Từng mảnh nhỏ huyết nhục liền như là như trời mưa rớt xuống. Trong chốc lát cái kia nguyên bản châu ít thầm ầm đại yêu cũng chỉ còn lại có một bộ xương châu đỡ. Đây là, một cái lá gan hơi lớn hơn một chút yêu quái cầm lên dưới chân thịt nhìn kỹ, hai mảnh thịt lớn nhỏ độ dày đơn giản liền là giống như đúc. T, thiên đao vạn quả, cách chương.